Pew. Pew pew pew pew. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đúng không? Ok, xin mến chào các cô chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chân thành xin lỗi tại vì cái tập 57 đó thu xong rồi mà nó bị lỗi, nó không thể ếch ra được. Đêm nay mình sẽ xử lý, sáng ngày mai sẽ up sớm cho anh chị em nghe. Ok, trở lại với chương trình của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với tập 3 của Ông Đảo Miền Tây của tác giả Nguyễn Hưng. Tập trước chúng ta đã thấy rằng là những cái điều trong quá khứ nó đã để lại những cái dấu vết của hiện tại, và những cái con người của hiện đại đã xuất hiện. Bọn họ đã phải xử lý những cái dấu tích của quá khứ, và bây giờ thì bọn họ sẽ làm gì, sẽ phải đối đầu với những điều đó như thế nào khi mà ở cái thời hiện đại như thế. Nó có quá nhiều thứ, nó phức tạp, nó có quá nhiều vấn đề trong cái thời đại mạt pháp này. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Hãy tắt tên anh chị em của miền Tây vào để xem, biết đâu chúng ta lại mơ hồ thấy những cái địa danh, những cái tích nào đó mà chúng ta đã từng gặp. Ra đến ngoài đường, Thiên Phong cởi bộ áo màu đen. Anh nhìn Bằng và Hồng đang gãi thì liệng cho một hộp dầu cù là. Sức đi, mũi đây nó độc lắm đó hai cha nội. Bằng mở nắp thoa dầu rồi quay sang nói với Hồng. Này, nãy nó nói chuyện nghiêm nghị lắm mà sao bây giờ nó thay đổi kỳ vậy? Cả ba đi một đoạn xa thì hai ông mới nhớ ra là mình có xe. Họ kẹp ba đến một quán cà phê còn sáng đèn. Chủ quán là một bà già bị mù một mắt. Thiên Phong nói, cho ba ly cà phê đá già ơi. Thiên Phong lấy gói Z ra mời Bằng và Hồng. Hồng châm một điếu, rít một hơi. Chỗ này vắng hoe, vậy mà bá tật nguyền bá lại dám mở đêm. Lỡ cướp nó cắt cổ thì ai hay. Bà già liền ở bên kia mà la lớn, đố cha thằng nào dám cắt cổ tao. Thiên Phong cười cười, bá cũng là pháp sư đó cha nội. Bá điếc, chứ linh thần của bá không có điếc đâu. Bằng khuấy ly cà phê, anh bạn muốn nói gì thì anh nói đi. Thiên Phong đưa muỗng cà phê lên miệng nhấm nhấm, dừng lại một lúc rồi nói, thiệt ra bữa đó tôi thấy hai anh không phải là cán bộ bình thường. Hai anh hỏi gì thì thằng cha cũng chả biết đâu. Vậy hai anh là ai? Hồng kéo thêm một ngao rồi quăng điếu thuốc đi. Đây là chuyện cơ mật, chúng tôi không nói được. Thiên Phong cười cười, vậy cũng không sao. Nhưng có việc này xin hai anh giúp tôi một tay. Thiên Phong nói bằng giọng khẩn thiết. Bằng lên tiếng, có gì anh cứ nói xem. Thật ra tôi cũng đang truy lùng một con. Thề tình tôi cũng không biết định nghĩa nó là cái gì nữa. Hồng nghe vậy liền có hứng thú. Con gì? Ở đâu? Hai anh biết về linh thần, chắc là cũng tin có quỷ. Cái thứ đó nó còn ghê gớm hơn cả quỷ. Tôi nghi ngờ vụ cháy này tụi nó nhúng tay vô, mà tôi thì không thể kiếm được thêm thông tin gì khác. Cho nên tôi mong hai anh giúp tôi đến cơ quan điều tra, chia sẻ cho tôi một chút manh mối. Hồng nghe xong liền giơ tay ra chặn. Khoan đã, hồi nãy anh nói là con, xong rồi lại nói là tụi nó, rốt cuộc là sao? Thiên Phong đáp, tụi nó là một tổ chức, một đám tội phạm. Bên ngoài nhìn như là người nhưng lại không phải người. Bằng cười, anh nói gì mà tôi không có hiểu. Hồng chiêm nghiệm lại những lời của Thiên Phong rồi trình bày lại. Như vậy nè, tôi nói lại thử coi. Chú em mày muốn tụi này ra tìm giúp manh mối của một tổ chức tội phạm, mà thành viên của cái tổ chức này là bọn quỷ đội lốt người đúng không? Bằng nghe vậy thì hiểu ra, thế nhưng vẫn còn nhìn Thiên Phong. Thiên Phong gật đầu, phải. Nhưng không phải là toàn bộ thành viên đều như vậy. Tụi nó còn ghê gớm hơn cả quỷ, bởi vì tụi nó hoàn toàn giống người, thậm chí không phát ra chứng khí để các anh dò được. Bà già bán cà phê võng cũng tự pha cho mình một ly cà phê, rồi nằm xuống cái võng gần đó đu đưa. Mắt của tao cũng bị tụi nó đâm cho lọt tròng. Phải tao mà còn mạnh như thằng Phong thì tụi nó chết. Hai người có máu khám phá nghe xong liền cảm thấy hứng thú. Thế nhưng Hồng thận trọng hỏi: nhưng tại sao chú em mày lại phải truy lùng chúng nó? Tại cả nhà ổng, xóm riêng của ông nội ổng đều bị thằng đời nó hại đó. Bà già mù la lên: mày im họng giùm tao, chính biết. Ê bà già mù, các cớ gì mà kêu tôi im họng? Tôi già hơn bà đâu. Có hai tiếng cãi nhau chòe chóe như vậy, Thiên Phong phẩy phẩy tay rồi lên tiếng: thôi đi chín biết, tao đã nói gặp bá thì mày câm cái miệng lại, tao nhức đầu mày quá. Được rồi, không thèm cãi nhau với mụ già. Này thằng kia, mày nói ai là mụ già? Thôi đi. Như mọi lần, Hồng ngoảnh sang nhìn bà già điếc vừa lại chột cãi nhau với một cái bóng người vô hình nào đó, rồi quay lại bên Thiên Phong đưa ra quyết định. Được rồi, tụi tôi sẽ giúp chú em mày, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Chú em mày phải để cho tao một cái nhẫn đem về nghiên cứu được không? Ê, chừa cái hình miệng ra nhà cha nội. Tao cũng không muốn rước mày theo đâu. Ở bên kia, linh hồn của thằng Chín biết cứ lặng lặng ở đó, không dám nói gì nữa. Thiên Phong nghe vậy tháo ra một cái nhẫn đưa cho Hồng. Hồng cầm lấy và bất ngờ khi cái nhẫn nó lạnh như là ngâm vào nước đá. Thiên Phong nói: đây là phần tôi đưa cho anh trước để làm tin. Sau khi câu chuyện xong xuôi, tôi sẽ cho anh thêm một thứ. Tôi đảm bảo là anh sẽ hài lòng. Hồng và Bằng ngạc nhiên chờ đợi. Thiên Phong móc trong một ba lô ra một cái hũ thủy tinh. Ở bên trong có chứa dung dịch bảo quản như là phọc môn. Thứ ở bên trong cái hũ khiến cho hai người vô cùng thích chí. Đó là một mẫu vật còn đang sống. Nó giống như là một mẩu thịt được cắt ra từ một loài động vật thân mềm cỡ lớn. Cho dù là cái gì đi chăng nữa thì đây cũng là một phát hiện đối với khoa học. Phát hiện lớn như thế nào chỉ có ba người bọn họ là hiểu rõ nhất. Trong đầu của Hồng đang nghĩ về một số tiền khổng lồ nếu như gửi được nó về trung tâm nghiên cứu. Còn Bằng thì suy nghĩ đơn giản hơn là mình sẽ được thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên cả hai cũng không có biểu lộ suy nghĩ của mình ra mặt. Hồng chậm rãi nói: vậy chú em muốn tụi anh làm gì? Thiên Phong trả lời: tôi cần một số tài liệu về vụ này, hai anh có làm được không? Bằng ngạc nhiên: chỉ đơn giản như vậy sao? Không, tất nhiên là không. Mọi việc sẽ xong khi tôi nói. Hồng thấy Thiên Phong tỏ thái độ cho nên cũng làm bộ bất cần: vậy mày coi tụi anh là cô ly hả? Lỡ mày bắt tụi anh giúp nhiều rồi mày nuốt lời, tụi anh lỡ giúp rồi thì đâu có rút lại được. Tôi đã đưa anh cái nhẫn để làm tin rồi, không phải là mấy anh muốn có nó sao? Hồng đặt lại cái nhẫn lên bàn, đẩy tới trước mặt của Thiên Phong: anh không tin tôi sao? Hồng nhún vai. Bằng nói: nếu như muốn hợp tác thì chú nói rõ ra, cần tụi tôi làm gì, tụi tôi thấy được thì sẽ giúp hết sức. Thiên Phong suy nghĩ một chút rồi đẩy cái nhẫn về phía Hồng: thôi được rồi, tôi chỉ cần hai anh tìm cho tôi tài liệu, truy tìm thông tin của nghi phạm, mọi việc xong. Vậy từ đầu chú nói thẳng mẽ ra đi. Thiên Phong ngáp dài: thôi khuya rồi, hai anh cũng ngủ lại đây luôn đi. Bằng đập mũi đánh chát một cái: ngủ tới đây hả? Nãy giờ mũi nó cắn tao thế mẹ, có mùng không? Bà già mù vẫn đưa võng kèn kẹt: mùng mà, mùng gì? Đây làm gì có mùng mèn gì? Xong bà đứng dậy đi vô nhà lấy ra mấy cái mèn: chùm đỡ ngủ đi. Mùng mèn cái gì, tao bị mũi cắn khoải có làm sao đâu. Vậy là Bằng và Hồng trải qua một đêm đáng nhớ, mũi cắn đến bấy mặt bấy mày. Bằng thức dậy than phiền: bà mẹ nó, nhàng mũi kiểu gì mà nó toàn táp khói vô mặt tôi, vậy mà mũi nó vô nó vẫn cắn bè bét, thế đốt nhàng mũi làm gì? Hồng cả đêm qua không ngủ, thức để canh chừng động tĩnh của Thiên Phong. Sự từng trải khiến cho anh phải luôn đề phòng trước tất cả mọi thứ. Trái với sự bất cần của người cộng sự, Hồng sẽ đi lên trụ sở tìm tài liệu, còn Bằng thì ở lại quán cà phê đi vòng vòng gần địa điểm xảy ra vụ cháy để hỏi thăm. Bằng cùng Thiên Phong bước đến chỗ tiệm tạp hóa đối diện căn nhà cháy. Cho con hai gói mèo đi cô hai. 23.000. Bằng mỉm cười. Ở trên bán tới 26, dưới này rẻ thật. Thiên Phong thì ở bên ngoài hỏi một thằng cha đang ngồi chăm chăm con gà trọi. Bà bán tạp hóa hỏi bằng: Ờ vậy cậu trên Sài Gòn mới xuống hả? Dạ vâng cô. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là Việt Kiều mới về, không đẹp trai thế chứ lại. Bằng cười ha hả: Không, con là phóng viên của báo Người Lao Động thôi. Dì cho con phỏng vấn một xíu. Người đàn bà luống tuổi đáp: Được rồi cậu hỏi đi. Bằng móc trong túi ra cuốn sổ ghi chép. Gia đình của ông Trắng đó, nghe nói là biệt lập lắm hả dì hai? Đúng rồi, tôi ở ngay trong đây á, mà đó giờ còn chưa có nói chuyện với ông á. Ông khó giữ lắm, con gái của ông á, sợ ông một nước. Bằng tinh ý liền xả xuống cái bàn nhựa. Dạ, cô cho con ly chanh muối đi. Chanh muối được bưng ra đặt xuống bàn, bà chủ quán cũng ngồi xuống. Mấy đứa con gái của ông 30-40 tuổi mà không có lấy được chồng là vì ông đấy. Trời đất ơi, có đâu mà cứ bắt tụi nó rú rú trong nhà rồi thành con khờ. Bà chủ quán bị khô miệng, hớp luôn một ngụm nước rồi nói tiếp: Chú biết không, thợ điện tới ghi số điện nhà ông mà ông không cho vô nhà đâu. Chòm xóm ở gần vậy mà còn không biết trong nhà ông ra làm sao. Bằng hỏi: Vậy rồi trước lúc xảy ra vụ đó thì dì có thấy ai khả nghi không? Không, dân ở đây thưa thớt, ai lạ là biết ráo à. Bằng nhìn vào mắt người phụ nữ lớn tuổi: Vậy dì có tin là họ tự tử tập thể vì theo tà giáo gì không? Bằng vừa nhìn chằm chằm, tay phải của anh nãy giờ cứ gõ cộc cộc trên mặt bàn. Đây là một cách thôi miên người đối diện. Người phụ nữ mơ màng trả lời: Không, làm sao mà tin. Ông tự tử thì làm sao mà tự khóa cửa ngoài được. Với lại trước có đám người nào đó đòi mua đất của ông trả, giá cao lắm. Bằng nghe vậy lại hỏi: Rồi sao nữa, dì có biết không? Ông trời tụi nó dữ lắm, còn sách chổi trà ra mà rượt. Thằng đeo kính mặc áo sơ mi bị ông tạt xình dơ hết cả áo. Tới đây thì bỗng nhiên người phụ nữ dùng mình một cái rồi ngơ ngác nhìn quanh. Bằng lập tức nhìn ra sau lưng, chân động vào một vật gì ở dưới đất. Anh thầm nghĩ, tại cái hộp quẹt bị rớt. Thấy không còn khai thác được gì, Bằng trả tiền rồi gọi Thiên Phong ra về. Cả hai ra tới quán cà phê mà luận bàn lại những thông tin thu thập. Qua đó thì gia đình ông Trắng là cố cựu sống ở đây đã lâu, sống bằng mấy miếng ruộng mà cha ông Trắng để lại. Nhà có 3 trai 2 gái, tất cả đều chưa có gia đình. Tuy nhiên người con gái thứ tư cãi lời cha mà yêu một người ở miệt Vĩnh Long, cho nên bị ông từ mặt. Miếng đất của ông Trắng thì chả biết là có dự án gì mà thường xuyên có người đến trả giá cao. Thế nhưng lần nào cũng bị ông làm giữ, đuổi đi. Có lẽ vì vậy cho nên dân ở đây đều nghi ngờ là công ty nào đó cay cú mà làm việc ác. Thế nhưng đối tượng khả nghi nhất là thằng đeo kính mặc áo sơ mi màu hồng để đầu đinh. Theo lời người đàn ông nói với Thiên Phong, mặt của thằng này nó rất bực tức. Tuy nhiên hỏi chi tiết thì ông lắc đầu không nhớ. Biển số của cái xe Camry cũng không. Bằng nói: Mình vô sau công an, dấu vết manh mối gì họ cũng lấy đi hết rồi, giờ phải chờ ông Hồng về coi. Thiên Phong nhìn con dao Bằng đang lau lau. Con dao đó à? Đây là thép nguyên chất, ở trên có khắc tên của Thánh. Trừ tà hay lắm đó. Bằng đưa cho Thiên Phong xem con dao. Con dao sáng lóa, cầm chắc tay. Thiên Phong xem xét một hồi rồi trả lại cho Bằng. Anh làm công việc này bao lâu rồi? Cũng mới vài năm thôi, chủ yếu là nhờ ông Hồng ông đỡ cho. Thiên Phong nói: Anh coi bộ là quý ông Hồng quá. Chứ sao, tôi coi ông như anh ruột tôi đó. À mà sao, cậu làm pháp sư lâu chưa? Pháp sư còn mẹ gì anh ơi, tôi chỉ biết dăm ba cái thứ tào lao à. Tôi với anh Hồng cũng gặp nhiều chuyện ma quỷ, cũng nghe nói nhiều về pháp sư bùa chú. Vậy có đúng là mình sai ma quỷ nó đoán chuyện tương lai gì gì đó không? Thiên Phong đang uống cà phê thì sặc một ngụm phun phè phè. Làm gì có, toàn là nói bậy nói bạ đó. Nếu như đoán được tương lai thì nó làm thầy bói kiếm tiền làm cái gì? Thiên Phong lấy cái khăn lau lau nước ở trên bàn. Mấy người nói tụi nó linh tinh, toàn là gạt đó. Thiệt ra là tụi nó có trèo bèo hết. Ý cậu nói là mấy cái thằng tay trong đi dò phải không? Đúng đó, tôi chưa chứng kiến cho nên cũng không dám phán. Thế nhưng bây giờ toàn là thầy tào lao à. Vậy cậu có chiêu thức gì không? Cậu biểu diễn tôi coi. chiêu thức gì đâu, toàn là mấy cái trận pháp gọi hồn trấn ma thôi. Ở trên phim coi thấy hay chứ, tôi làm ở đây anh coi buồn ngủ chết mẹ ra. Bằng cười lên ha hả, Thiên Phong lại nói, chủ yếu là luyện tinh thần và dưỡng sinh thôi. Anh mà khỏe mạnh thì ma quỷ nó thấy anh nó còn sợ. Ai mà gặp ma hay là bị ma ám là người đó hết số rồi. Bằng vuốt tóc, vậy mà tôi tưởng là pháp sư ném bùa tung trưởng ầm ầm chứ. Làm gì có, tầm bậy tầm bạ. Hai người nghỉ ngơi độ 2 giờ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên. Alo, được, anh đọc tôi cái địa chỉ đi. Số đường, được rồi, ok, tôi tới có đó liền đó. Thiên Phong ngẩng lên, có chuyện gì vậy? Anh Hồng anh kêu mình đến chỗ bảo quản xác của mấy người nhà ông Trắng. Ồ, sao giờ mà họ còn bảo quản hả? Thì đâu có thân nhân nào nhận xác đâu, người con kia biệt xứ rồi, cơ quan chức năng họ sắp đem đi thiêu rồi gửi cốt lên chùa vậy. Cả hai chạy xe đến cơ quan điều tra, hỏi thăm một chút xíu là tới được. Bước vào trong nhà xác, cả ba người được nhân viên trực dẫn vào tận nơi, kéo những cái hộp chứa xác ra. 6 cái xác cháy đen thùi, ở giữa ngực có vết cắt hình chữ Y, dấu vết của việc mổ khám nghiệm. Hồng đưa tay cậy miệng của nạn nhân, đúng như trong báo cáo, miệng của nạn nhân rất sạch. Hồng nói, khi một người chết cháy thường là do ngạt khói, trong miệng sẽ có rất nhiều tro muội. Bằng nhìn cái xác, vậy là mớ hồ sơ hôm bữa ông cha Trương đưa cho mình là chính xác. Ừ, nhưng mà có một vài chỗ mà nhóm pháp y chưa hoặc là không viết vào báo cáo. Hồng nói xong chỉ cây bút vào chỗ tay của nạn nhân, chính là ông Trắng và con trai của ông. Hai người này bị trói trước đó, nhưng bằng một cách nào đó họ bứt đứt được sợi dây chạy ra ngoài. Tuy nhiên khói lửa nhiều, họ bị chết ngạt và tử vong. Nếu như họ là chủ mưu như kết luận của cơ quan điều tra, thì cần gì phải tự trói mình rồi lại tự tìm cách chạy thoát. Chắc là giữa chừng ông lên cơn sợ chết thì sao? Hồng liếc mắt nhìn Bằng, Bằng cười nhẹ rồi im. Hồng tiếp, có quá nhiều nguyên nhân để tin rằng đây là một vụ mưu sát. Còn nữa, Bằng, mày biết thằng Trương nó bị gì không? Bằng chờ đợi, Hồng nói, nó chết rồi, bị tai nạn giao thông ngay sau cái ngày nó gửi giám định cho mình. Cái gì? Bỗng nhiên có tiếng vang lên, thối quá, là thối quá. Thiên Phong cau mày, này, mày là linh thần, mày biết cái mẹ gì mà thối? Thằng cha kia đeo khẩu trang mà không chịu nổi, phải bỏ ra. Vậy mà ba đứa mày... Hồng nhìn Bằng, ta mày quen cái mùi này từ bao giờ vậy? Thiên Phong trầm ngâm, nhìn sang linh thần của mình. Vụ này phức tạp, chứ không phải giỡn chơi đâu. Hồng nhìn Thiên Phong, vậy cậu căn cứ vô đâu mà tin là vụ này liên quan đến cái tổ chức ma quỷ cậu nói? Thiên Phong nghe vậy liền móc trong cái ba lô ra một cái hũ nhựa, ở bên trong có một cái răng. Cái này tôi lượm trong một căn nhà, nó ở một cái hốc ngay bên dưới bình nước, không dễ bị phát hiện. Tôi thấy nó có tà khí. Hồng đưa tay, Thiên Phong chuyển cái hũ cho Hồng. Hồng cầm cái răng ra ráp vào chỗ bị sún của ông Trắng, vừa zin. Hồng kết luận, vậy là ông đã cắn được thằng hung thủ một cái. Vậy bây giờ mình chỉ cần phân tích từ trường trên cái răng. Thiên Phong quay sang, cái gì từ trường? Bằng đáp, thì đại loại là tà khí cái gì gì đó, nó giống như vân tay vậy. Mỗi một con ma đều có một loại tà khí khác nhau, mình phân tích sau này đối chiếu việc điều tra dễ hơn. Lúc này ở một quán tạp hóa, ở đây tối quá là gì? Người đàn bà lớn tuổi bán tạp hóa đáp, tối đường này ít ai qua lại lắm, đã vậy còn xảy ra chuyện. Dì sống kế bên khu nghĩa địa, lại đối diện với cả gia đình vừa chết, tối ngủ dì có sợ không? Thì ở hoài quen rồi. Dì biết không, con là con rất khoái nghĩa địa, dì biết sao không? Hôm nay mình đang ở đây, ngày mai có khi lại ra đó ngủ, như là mấy người bị chết cháy trên bên kia kìa. Người đàn bà cảm thấy ớn ớn nhưng vẫn mỉm cười lấy lệ. Gã thanh niên tóc dài xoăn, da ngăm đen cười tiếp, con đã từng tiễn rất nhiều người ra đó ngủ rồi đấy. vậy hả? Mà tụi nó đâu? Người đàn bà ngạc nhiên, tụi nó nào hả? Gã mỉm cười, hai thằng hôm bữa xưng là phóng viên của báo Người Lao Động, tụi nó đâu gì? Người đàn bà bỗng nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm từ cái gã đen nhẹm này, muốn vùng lên bỏ chạy. Gã thanh niên đuổi theo, túm lấy bà ấy, gằn giọng: "Chúng nó ở đâu?" Người đàn bà quỳ xuống van xin. Gã thanh niên đẩy bà vào phòng, chạy ra nhìn ngó xung quanh. Không thấy ai, gã khép cửa lại, đấm đánh bụp vào má của bà cái: "Tôi hỏi bà, tụi nó ở đâu?" Người đàn bà bị đánh, nước mắt giàn giụa, miệng phun máu: Tôi không biết." Gã thanh niên cười khà khà, nhìn người đàn bà một cách nham hiểm. Gã thanh niên rút ra một cây súng ngắn, định bắn chết tươi người phụ nữ bán tạp hóa. Mắt của hắn đụng phải một bức hình, là bức hình bà ta đang khoác vai một thanh niên trẻ, có vẻ là con của bà ấy. Hắn trầm ngâm một hồi, súng vẫn chĩa vào. Người phụ nữ lớn tuổi cố che giấu sự già nua sau lớp son phấn, đang cầu nguyện. Bà theo đạo Công giáo, bà cầu Thiên Chúa bảo vệ, giúp bà vượt qua cơn nguy khốn. Bất chợt, thằng thanh niên kia lên tiếng làm bà muốn văng cả tim ra ngoài: "Dì nói đi, hai thằng kia ở đâu?" Tôi không biết thiệt mà, tụi nó chỉ ghé ngang hỏi mấy câu rồi đi." Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đẫm lệ của người đàn bà, tai lắng nghe từng nhịp tim đang đập thình thịch. Hắn đút lại cây súng vô tối: "Tôi biết là bắt gì không khai báo cũng như không. Mấy đứa tôi từng giết nó cũng hư ghê lắm. Cuối cùng chúng nó đều chết hết đấy. Nhưng thôi, dì có khai hay không thì tôi cũng sẽ để dì sống mà sớm gặp con trai." Sau đó hắn bước ra ngoài, dừng lại ở chỗ treo mấy bịch bánh snack. Nó chộp lấy một bịch đậu phộng rồi bỏ đi. Sau vài phút căng thẳng, người phụ nữ ngã vật ra thở hổn hển. Chỉ vài phút mà dài dằng dặc như là cả thế kỷ. Sau khi định thần trở lại, bà ngạc nhiên tại sao gã đó lại biết là con trai của dì đã bỏ đi mà nói là sớm gặp lại. Tại sao chứ? Người đàn bà nhìn ra ngoài, cái bóng của gã đen nhẹm kia từ từ chìm vào trong bóng tối. Ở bên chỗ Thiên Phong, cả ba đã có được mẫu từ trường thu được từ cái răng. Thế nhưng đang đi trên đường thì Bằng nhận được một cú điện thoại. "Hả? Cái gì?" Bằng quay lại nhìn Hồng, nét mặt khó chịu: "Ở bên cơ quan bắt mình dừng lại anh ơi." Hồng đang chạy xe, quay phắt lại hỏi: "Cái gì? Cơ quan làm sao mới biết?" Bằng nói bằng giọng chán trường: "Ông còn nói nếu như tiếp tục, tụi mình sẽ lãnh hậu quả. Ê, coi chừng." Hồng quay lên đằng trước, thấy con bà già đang băng qua đường. Anh thắng xe rít bánh rồi đánh tay lái sang bờ ruộng. Chiếc xe lao thẳng xuống, cả hai té nhào vào một đám cỏ. Hồng hét lên: "Má, tôi thôi mà còn đứng giữa đường là sao?" Bằng cũng lồm cồm bò dậy, thấy mình mẩy đau hết. Anh lên coi bà có làm sao không." Hồng dựng cái xe, nổ máy để chiếu đèn. Bằng bò lên mặt lộ để nhìn. Thế nhưng ủa đâu mất rồi? Ánh đèn dọi sang bên kia cũng không có thấy ai cả. Quái lạ, hai bên đều là đồng ruộng mà bà già bá chạy đi đường nào lẹ dữ vậy. "Này, mày xuống mày phụ tao đẩy coi xe lên coi." Bằng nghe vậy cũng chạy xuống phụ Hồng, kéo cái xe ra khỏi lớp sình. Mình mẩy của hai người mệt rũ rượi ra. Hồng bực bội: "Mày tìm hoài mà không thấy thì chắc là bị người ta ghẹo rồi." Đối với những hồn ma bóng quế này thì không có hiện vật gì để thu thập. Cho nên Hồng và Bằng mặc kệ, tiếp tục về quán cà phê. Bằng nói: "Vậy bây giờ làm sao anh? Mình bỏ luôn hả?" Hồng lái xe nhưng không dám ngoái lại nữa. "Cơ quan đã lệnh rồi thì biết làm sao. Về trả thằng Phong cái nhẫn rồi mình đi tiếp." "Mẹ nó chứ, không biết làm sao mà tụi nó biết được. Hay là bọn cấp trên thấy mình xin báo cáo giấy tờ, tụi nó được ăn tiền cho nên thọc lại với bên cơ quan mình." Hồng gật đầu: "Chắc là vậy rồi, mẹ nó chứ." Hồng khá căm vì mất đi cơ hội có được mỏ lọ mẫu vật quý giá. Cả hai quay về quán cà phê ngồi đợi. Bằng nói: "Tối thôi rồi, nước thì lạnh, chắc tôi đi tắm thôi." Hồng xối từng gáo nước, run như cầy sấy: "Mẹ nó chứ, dưới ruộng toàn là ba cái cứt trâu cứt bò không mà." Cả hai xối vài gáo nước rồi lên võng ngồi. Bà già chột đã chuẩn bị sẵn hai ly trà gừng: "Uống đi, chắc là bị ma nó ghẹo đúng không?" "Sao bà biết?" "Mặt hai đứa bay đen thôi à. Uống miếng nước gừng đi, không gì đâu. Màng Phong đi chung với tụi bay làm sao chưa về? Bằng uống một miếng, anh đu theo xe hàng về chậm xíu. Sao ông kẹp ba đi, đường vắng que mà có công an đâu? Cả hai im lặng. Độ một tiếng sau thì Phong về. Hồng trả lại cái nhẫn, thuật lại mọi chuyện. Tôi xin lỗi, nhưng mà bên cơ quan nó ép. Thôi được rồi, không sao, tôi hiểu. Tôi sẽ đi tự tìm manh mối một mình. Sáng hôm sau, Bằng và Hồng nói lời từ biệt rồi lên đường. Thiên Phong cũng vừa gieo quẻ xin ý của tổ sư ra, thế nhưng toàn là quẻ hạ hạ, có nghĩa là thời điểm này rất khó để tìm ra manh mối thêm. Đúng lúc ấy có một cuộc gọi đến Thiên Phong xuống Trà Vinh một chuyến. Ấy là một đại gia kín tiếng, ông nhờ Thiên Phong đến để diệt trừ giúp một con ma đang theo ám quẻ. Con ma cứ quấy phá liên tục, khiến cho con của ông mất ngủ, dẫn đến tinh thần bấn loạn. Vậy là Thiên Phong khăn gói lên đường. Vì tiền của mấy vụ làm ăn trước cũng đã dần cạn, được bao nhiêu anh đều làm từ thiện gần hết, chỉ trừ lại một ít. Thiên Phong lấy phí rất cao, ai cũng giật mình, thậm chí có kẻ nói anh là lừa đảo, bịp bợm. Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự rộng, Thiên Phong bấm chuông. Người giúp việc chạy ra vén ô sắt nhỏ. Thiên Phong nói: "Tôi là Thiên Phong, tới tìm ông Thắng để trị bệnh cho cậu nhà." Người giúp việc lập tức mở cửa mời Thiên Phong vào. Thiên Phong bước vào nhà, cảnh vật đẹp đẽ, có nhiều loại cây cảnh, những bức tượng đá được bài trí công phu ở bên ngoài. Ngôi nhà được xây theo kiểu hiện đại, với những bức tường kính trông mát mẻ và sang trọng. Thiên Phong bước theo con đường gạch cắt đôi bãi cỏ xanh mượt vào nhà. Người giúp việc đi đằng trước nói: "Dạ, cậu đứng đợi tôi chút, tôi vào báo ông chủ tiếng." Một phút sau thì người giúp việc bước ra khốm núm: "Dạ, mời thầy vô." Thiên Phong tiến vào trong. Ông Thắng đang ngồi trên bệ salon màu trắng. Thấy Thiên Phong đi vào, ông đứng dậy nềm nở bắt tay rồi mời anh ngồi. Ông lật hai cái tách trà rót ra: "À, mời thầy." Thiên Phong cười: "Tôi không phải thầy bà gì đâu, cứ gọi tôi là Phong là được rồi." "À, thầy cứ khiêm tốn, à, nhưng mà thôi, thế theo ý thầy vậy." Thiên Phong nhẹ nhẹ gật đầu. "Vậy ông mời tôi đến đây cụ thể là gì? Tôi cần nghe đầu đuôi câu chuyện để đưa ra biện pháp." Trước lúc vào, Thiên Phong cũng đã xua linh thần của mình đi thu thập tin tức, quan sát trong ngoài căn nhà. Nó đang thuật lại bên tai của Thiên Phong. Tiếng của linh thần chỉ có một mình Thiên Phong nghe. "Ở bên trong nhà có chút khó chịu, nhưng không có thổ địa hay là thần chấn giữ. Nghĩa là gia đình này không thờ thần Phật, nhưng cảm giác khó chịu này là từ mấy lá bùa, những hũ muối trấn yểm chôn ở bốn góc nhà. Có thể là trước đó ông ta có nhờ nhiều thầy tớ nhưng việc không thành." Ở đối diện, ông Thắng nói: "À, thầy ơi, cậu Phong, sao cậu ngồi thử ra vậy?" Thiên Phong bỗng giật mình nhìn ông Thắng: "Hả, cái gì? Tôi muốn cậu đi xem tình hình của thằng Bảo, con nhà tôi." "Dạ, được thôi." Ông Thắng dẫn đường cho Thiên Phong vào trong. Không ngờ căn nhà lại rộng như thế. Đến một căn phòng nằm ở cuối hành lang, ông Thắng lấy chìa khóa ra mở cửa, rồi mời Thiên Phong vào. Bên trong là một người thanh niên ốm như con cò ma, cạo đầu chọc. Anh ta đang ngồi trên giường như là một kẻ vô hồn, ngây ngất. Thiên Phong hỏi: "Cậu ốm yếu như vậy, các cớ làm sao mà ông lại khóa cửa ra như vậy?" Ông Thắng cười nhạt: "Chưa tới cơn của nó thôi, chứ đến cơn thì nó quậy ghê lắm. Cậu thấy đấy, tôi đâu có dám để cái gì sắc nhọn trong phòng đâu. Cạnh giường tôi cũng phải bọc nệm hết, khổ lắm." Nhìn thằng này ớn ăn quá, đụng đụng một hồi nó cắn là chạy nọc nó mày. Linh thần nói. Thiên Phong gạt nó qua, bước đến trước mặt của cậu Bảo. Thiên Phong nhìn chằm chằm vào người thanh niên gầy gò, đôi mắt thất thần, ở xung quanh có thâm đen vì thiếu ngủ. Nếu như Bảo mà mập mạp nữa thì không khác gì là một con gấu trúc. Thằng Chín Biết bay vòng vòng quanh người của cậu Bảo để quan sát từng ngóc ngách trong cơ thể. Cơ thể của nó gầy gò, xanh xao bởi vì thiếu ngủ trầm trọng. Khi Chín Biết bay tới ngón tay cái thì phát hiện một vết thương nhỏ. Do quá nhỏ cũng không có gì đặc biệt, cho nên không ai để ý. Nó chỉ hơi phồng lên như là vết mũi chích. Chín biết nói, nó bị một cái gì đó cắn vô ngón tay phải, hình như là vết răng của côn trùng đó. Thiên Phong nghe vậy thì từ từ tiến lại gần, mắt nhìn Bảo. Cánh tay từ từ cầm lấy tay của Bảo, đưa lên. Chín biết đột nhiên hổ một cái, Thiên Phong giật mình nhảy ra đằng sau. Thằng Trá cười sặc sụa, ông Thắng thì ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Thiên Phong cười cười. Dạ không có gì đâu. Trong miệng lẩm bẩm, Mày, tí nữa mày về, mày biết tay ông. Thiên Phong tiếp tục quan sát. Thật may là thằng Bảo vẫn ngồi yên cho Thiên Phong xem. Tuy vậy, Phong vừa xem vừa đề phòng. Quả nhiên trên ngón tay của cậu Bảo có một vết thương rất nhỏ. Phong rút trong túi ra một tờ giấy màu trắng, quẹt lên vết thương, đưa lên xem kỹ. Trên tờ giấy lập tức hiện lấm tấm những vết màu đỏ tím. Cậu ta có một vết bị tà xâm hại. Ông Thắng không ngạc nhiên cho lắm. Đúng vậy, tôi cũng mời nhiều thầy về rồi, nhưng mà thầy nào cũng cúng bái bày vẽ nhiều trò, ê là không ăn thua gì. Họ nói nhà tôi nào là có ma chơi, có quỷ quái, có oan hồn thiếu nữ. Còn hỏi tôi là thằng Bảo nó có hãm hại ai hay là làm có đứa nào có bầu hay không. Mà thiệt tình, thằng con này của tôi nó khờ căm, đi học về là ru rú nhà, đâu có thích mích lòng được ai đâu. Chín biết đang bay lơ lửng ở trên trần nhà mỉa mai. Con ông không làm, nhưng mà ông làm. Thiên Phong hỏi, vậy ông có kẻ thù nào không? Ông giàu có như vậy, chắc chắn cũng sẽ có người ganh ghét chứ. Ông Thắng đáp, chuyện đó thì tất nhiên rồi, làm ăn mà, ai mà không có hiểu lầm hay là xích mích. Nhưng mà tôi không nghĩ ra được là có ai thù đến mức phải hại thằng cô Bảo đến mức như vậy, ác ôn quá trời. Thiên Phong trầm ngâm một lúc. Ở trong phòng của cậu Bảo có camera hay cái gì không? Có chứ, cậu có muốn coi không? Ông Thắng dẫn Thiên Phong đến chỗ đặt máy vi tính. Sau đó Thiên Phong xin ông copy những đoạn phim vô laptop của mình để mang về tiện nghiên cứu. Ông Thắng nói, sao cậu không ở đây coi luôn, để tôi kêu con Tám nó dọn lại phòng cho cậu á. Thiên Phong giơ tay, thôi khỏi đi, tôi về nhà tiện hơn. Ông Thắng biết Thiên Phong có lý của mình, cho nên không có chèo kéo. Phong đi một vòng quanh nhà, đặt vào mỗi góc một con hình nhân bằng giấy cứng. Ở bên trên giấy có viết mấy chữ và số rất khó hiểu. Sau đó xin phép ra về. Ông Thắng dúi vào tay của Phong một cái phong bao dày. Phong cũng không có từ chối, cúi đầu cảm ơn, bước ra con lộ. Thiên Phong mướn một khách sạn gần đó nghỉ ngơi. Anh kéo phẹp mơ tuê cái ba lô, lôi từ trong ra một bức tượng đồng đen có khắc hình một vị Phật. Anh quỳ xuống bái lạy bức tượng, rồi lên giường mở laptop để đó rồi đi tắm. Linh thần có hình con mắt đã tìm được đường về. Nó thuật lại toàn bộ những gì đã nhìn thấy cho Phong nghe. Xung quanh của nhà ông Thắng có một loại khí tức không rõ ràng. Còn lại toàn bộ những thứ ở bên ngoài và bên trong căn nhà đều không có gì bất thường. Ít nhất là không có dấu hiệu của quỷ ma quấy phá. Thiên Phong tắm rửa xong, leo lên giường, mở những đoạn phim ghi lại khung cảnh trong căn phòng của cậu Bảo. Trong suốt một tuần, đúng là cậu ta hết nằm rồi lại ngồi. Có đôi khi gào rú đập phá, cắn xé chăn gối man dại như là con chó. Có lần còn đánh đập, giật lấy cái muỗng, định khoét con mắt của chị giúp việc ra. May mắn là có ông làm vườn kiêm quản gia xông vào giải cứu. Nhìn sơ sơ triệu chứng thì cậu Bảo giống như là một kẻ bị tâm thần phân liệt. Thế nhưng Chín biết lại nói một chi tiết rất quan trọng. Thằng nhóc này, nó chỉ còn một hồn thôi. Cái hồn ấy đang rất yếu, cho nên cơ thể của nó chỉ hoạt động bằng phách thôi. Nó yếu đến mức nào rồi? Đến mức nó sắp trở thành một đống thịt biết đi rồi. Cậu quay lại cho tôi xem cái clip số 23 đi. Cậu thấy không? Những clip trước đó, dấu hiệu của nó vẫn nhẹ. Nó vẫn còn ngồi nói nhảm một mình. Nhưng đến cái clip số 23, theo thời gian ghi lại là cách đây 2 ngày, nó đã hoàn toàn gần như là mất đi tri giác. Mắt của nó không có phản ứng khi tôi cố tình hiện hình cho nó thấy. Thiên Phong xem kỹ lại clip số 22 để nhìn ra sự thay đổi mà Chín biết nói. Ngồi xem thật lâu khiến cho mắt của Thiên Phong cay xè, ngáp dài ngáp ngắn. Đoạn phim đang ở khoảng 2 giờ sáng thì có một chi tiết lạ. Cậu Bảo đang nằm, mở mắt chừng chừng, đèn ngủ bỗng nhiên chớp chớp tắt tắt. Camera lúc đó cũng bị nhiễu tín hiệu rồi tắt, cho đến 20 phút sau mới bật lại. Lúc ấy mắt của cậu Bảo nhắm nghiền. Thiên Phong hỏi: "Chí biết, mày có biết loại côn trùng nào có thể thành tinh và làm hại con người không?" Theo như những gì khoa học Pháp đến xứ Đông Dương để tìm hiểu và ghi chép, có mấy loại côn trùng lạ có nọc độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Nhưng nọc độc của những loài vật ở đây thường là yếu hơn những vùng khác như là Nam Mỹ hay Châu Phi. Cùng lắm là chỉ bị choáng, buồn ngủ một chút thôi. Còn thành tinh thì tôi chưa có nghe. Cái vết cắn trên tay thằng nhóc đó có dấu vết của chướng khí. Để ta gọi điện hỏi hai thằng cha hôm bữa coi có thông tin gì không. Thiên Phong trong lúc điều tra về vụ thảm án 6 người chết cháy đã xin số điện thoại của Bằng và Hồng, có gì còn liên lạc. Vừa gọi Bằng đã bắt máy. Alo, cậu Phong hả? Có chuyện gì vậy? Tôi đang bị vướng vào một vụ trước giờ chưa từng gặp. Tôi muốn hỏi anh một chút. Được rồi, cậu nói đi, tôi cũng đang rảnh. Hai anh có biết đến một loại côn trùng nào có thể thành tinh được hay không? Bằng nghe vậy suy nghĩ một chút rồi nói: Cái vụ này tôi biết. Cách đây không lâu tôi với anh Hồng có điều tra một vụ cả gia đình mất tích. Dò tìm manh mối, tụi tôi thấy một cái ổ nhện lớn lắm, nghi là một con nhện thành tinh đã sát hại cả gia đình họ. Vậy hai anh có báo cáo lại hay có mẫu vật gì không? Bằng cười: Tất nhiên là có. Nhưng mà thông tin bị ém nhẹm, bởi vì sợ gây hoang mang cho dư luận. Bên trong đó chỉ có tơ thôi, còn lại thì hình như là dọn sạch hết rồi. Cơ quan điều tra họ có tìm được một cuốn nhật ký của một thằng nhà đối diện với gia đình bị hại. Ở bên trong nó viết nhảm viết xàm, cho nên công an cũng không có để ý gì lắm. Nhưng sau khi tôi đọc thì hết hồn. Hết hồn như thế nào? Con nhỏ mà nó thích, cháu của hai vợ chồng trong cái gia đình mất tích ấy, con nhỏ đó là nhện đội lốt người đấy. Mẹ nó chứ, cái gì cơ? Có khi nó lại đội lốt người tiếp. Nhưng mà chuyện của cậu nó thế nào? Thiên Phong thở dài: Vụ này thì không phải là ăn thịt, mà là ăn linh hồn người. Nó ăn khiến cho một thằng nhóc bị ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sắp tiêu rồi. Uống thiệt, tụi tôi lại đang bận không giúp cậu được. Mà anh Hồng anh cảm ơn vì cái nhẫn mà anh lén bỏ vô, cậu đã lén bỏ vô túi của anh ấy. Không có gì đâu, tôi cũng thấy quý hai anh mà. Phong nói xong cúp máy, nghĩ rằng có lẽ phải lên đến nhà ông Thắng một chuyến. Nửa đêm Thiên Phong đến, khiến cho ông Thắng ngạc nhiên, vui mừng. Cậu phát hiện được gì hả? Thiên Phong lắc đầu: Chưa, nhưng tôi cần điều tra thêm một số chuyện. Tôi có thể vô ngủ chung với cậu nhà được không? Ông Thắng nghe vậy thì ngạc nhiên: Không có gì đâu, nhưng mà tôi sợ lỡ mà nó có lên cơn thì... Thiên Phong quả quyết: Tôi không sao đâu, tôi đảm bảo với ông đấy. Ông Thắng mở cửa cho Thiên Phong vào phòng của cậu Bảo. Những người giúp việc, nhất là người phụ nữ lần trước, suýt nữa bị cậu Bảo khoét mất con mắt, đều nhìn và chỉ trỏ. Ông Thắng nạt: Tụi bay nhìn cái gì, đi ngủ cả đi. Đèn ở trong nhà lại tắt, mọi thứ bắt đầu trở lại sự yên lặng vốn có của ban đêm. Thiên Phong bước vào phòng, dưới ánh sáng đèn mù mờ, ở bên trong cậu Bảo vẫn ngồi chồm hổm chưa có ngủ. Phong đứng nhìn ngó ở trong phòng, bước đến bên cái cửa sổ. Cái cửa sổ đã bị khóa, nhìn ra thì thấy cảnh vật của những ngôi nhà sập sệ ở xung quanh. Phong nhìn cậu Bảo, quan sát kỹ xem cậu có hành động hay cử chỉ gì. Ấy thế nhưng cậu Bảo vẫn chỉ ngồi, hướng ánh mắt vô hồn của mình lên vách tường. Phong ngồi xuống đệm, mấy cái nhẫn nóng đỏ cả lên. Những linh thần được Thiên Phong triệu tập đi tuần tra quanh căn nhà. Do căn nhà không có thờ cúng thần linh, cho nên việc chúng đi lại tự do. Đêm hôm đó không có gì xảy ra cả. Thiên Phong ngủ quên lúc nào không biết. Khi giật mình tỉnh dậy, thấy cậu Bảo cũng đã nằm thiếp đi bên cạnh mình. Những linh thần cũng không thấy bất kỳ chuyện gì khả nghi. Phong mở cửa, thấy ông Thắng ông đã đứng từ bên ngoài bao giờ. Khuôn mặt của ông lo lắng, lại càng lo lắng hơn khi nhận được cái lắc đầu của Phong. Thiên Phong được mời ở lại căn nhà dùng bữa. Phong cũng muốn ở lại để điều tra thêm, cho nên không có từ chối. Trong bữa ăn, Phong bỗng nhận ra từ khi mình đến đây chưa có thấy vợ của ông Thắng đâu. Chín biết liền nói: Bà chết lâu rồi. Hôm qua lúc vô phòng ổng, tôi ngó thấy tấm di ảnh ở trên bàn. Sau khi dùng bữa, Thiên Phong xin phép ra ngoài quan sát căn nhà. Anh không rành về địa lý cho nên không phán xét về phong thủy. Tuy nhiên có một điều đáng lưu ý mà anh nhận ra, ấy chính là tơ nhện. Cứ bước qua những cây cây là mặt lại vướng qua những sợi tơ rất nhỏ. Điều này cũng có thể gọi là bình thường. Tuy nhiên đối với một người như Thiên Phong thì nó lại khá là bất thường. Càng đến gần cái cây đối diện cửa sổ phòng của cậu Bảo thì lại càng có nhiều tơ nhện. Phong quan sát dưới gốc cây có một cái hốc, ở trên có răng tơ. Nhìn theo cách đào hang thì đây là một loài nhện đất. Tơ của cửa miệng hang khá cứng. Thiên Phong dùng cây bút khó khăn lắm mới giật đứt được. Phong hỏi: "Này, hôm qua có phát hiện ra cái hang nhện này không?" "Dạ có, nhưng nó bình thường, nó đâu có cái gì lạ đâu." "Tơ răng đầy hết mà không lạ sao?" "Cậu giỡn à, tôi toàn đi xuyên qua, tôi làm sao phát hiện là có tơ nhện, đã vậy lại còn trời tối." Những người giúp việc hiếu kỳ đứng từ xa thấy Thiên Phong cứ lọ mọ rồi nói chuyện một mình. Họ tin rằng là anh đang nói chuyện với hồn ma. Họ sợ lắm. Ông Thắng bước ra nói với Phong: "Tôi có công chuyện phải đến công ty gấp. Có chuyện gì cậu cứ nói với tụi nó nghe." Ông Thắng bắt tay Thiên Phong một cách nhiệt tình rồi bước ra xe. Không có mặt của ông Thắng, Phong cũng bớt ngại hơn, bắt đầu hỏi những người giúp việc. Bắt đầu từ người phụ nữ suýt nữa bị móc mắt. Cô ta khi kể mà giọng vẫn còn run rẩy: "Trời ơi ghê lắm thầy đạo ơi. Lúc đó mặt của cậu dữ tợn lắm, nhẻo hết cả nước miếng vào vô mặt tôi như con chó đó. Tôi cố hết sức chụp lấy cánh tay của cậu lại, không cho cậu đè cái muỗng xuống mắt của tôi á. Mà cậu mạnh dữ lắm. Ông ba làm vườn ông có võ mà còn muốn không có lại cậu á. Ông ráng ghi cậu bảo để tôi chạy. Cậu điên lên, cậu cào ông chạy chỗ." Ông ba làm vườn cũng chen vào thành thật: "Dạ đúng đấy, bữa đó độ 7 giờ tối, con chàng nó bưng đồ ăn vào phòng cho cậu Bảo thì xảy ra chuyện đó thầy. Tôi đang cho mấy con cá của ông chủ ăn thì nghe tiếng nó la quài quái. Tôi chạy vô thì thấy nó đang bị cậu Bảo đè xuống đất. Tay nó thì đang giáng ấn cái muỗng vô mắt của con chàng. Tôi quính quá, tôi chạy ghề cậu ấy. Làm đủ thứ trò mới gỡ được cậu ra. Cậu chồm dậy, cậu gào thét rồi cậu cào tôi bấy bá." Thiên Phong hỏi: "Lúc đó ông chủ của các ông bà đâu? Ông không phụ giúp chú một tay hả?" "Ông chủ hôm đó không có nhà. Thầy biết đấy, công việc của ông chủ bận lắm, có khi đi đến mấy ngày mới về." Hỏi thêm hai người giúp việc nữa, họ cũng chỉ toàn trả lời tào lao, cho nên Phong không hỏi. Phong thấy có một cô bé tuổi độ 16-17 đang lau dọn đồ. Phong liền hỏi chị Trang: "Ủa sao hôm qua tôi không thấy con nhỏ đó?" Là con gái tôi á. Hôm qua nó đi chơi với bạn, nó không có nhà. Nhà khó khăn, không cho nó đi học được. Hên là ông chủ ông thương, ông trở lại với tôi rồi là ông cho ăn học đàng hoàng. Ông chủ coi nó như con gái đó." Thiên Phong bước đến: "Em gì ơi, này này, em gì ơi, cho anh hỏi chút được không?" Cô gái hồn nhiên chớp chớp mắt nhìn Thiên Phong. Chị Trang bước tới nói: "Đây là thầy Đạo Phong đấy, là ông chủ mời về coi bệnh cho cậu Bảo. Thầy họ có hỏi gì thì con biết con trả lời nghe." Dạ vâng. Cô bé gái này coi bộ xinh xắn, khác với vẻ gầy gò đen đúa của người mẹ. Thiên Phong hỏi: "Em đã có người yêu chưa?" "Gì vậy cha nội?" Cả chị Trang lẫn bé Thảo nghe xong cũng giật mình. Thiên Phong thấy bị hố, đỏ mặt tằng hắng một cái: "Cái bữa mẹ của em bị cậu Bảo tấn công, em có nhà không?" Thảo ngượng ngùng rồi trả lời: "Dạ lúc đó con đang học bài đằng sau. Lúc mà con chạy lên thì con thấy cậu Bảo đang cào cấu bác ba dữ lắm." "Ấy, mới 20 mấy mà bị con nhỏ kêu bằng chú kìa, chết cha bay." Thiên Phong chừng mắt liếc chín biết. Nhưng bà Trang bà ấy tưởng là anh đang chừng mắt nhìn mình, bà ấy sợ rúm lại. Thiên Phong hỏi thêm một vài câu nữa nhưng không có gì chú ý, bởi vì thời gian này là nghỉ hè, cô bé cũng đi chơi suốt. Thiên Phong cảm ơn mọi người rồi quay lại phòng của cậu Bảo. Chú ba xuýt tay: "Thằng này, tao thấy nó tưng tưng làm sao á." "Tôi cũng thấy ổng không được bình thường nữa." Thiên Phong mặc kệ, đi vào trong. Chín biết, mẹ theo dõi con Thảo đi. Cái gì? Tôi lại phải đi theo dõi con Bánh Bèo hả? Sao mà cậu không gọi thằng Bính mù? Trời ơi, nó bị mù, làm sao mà khéo bằng mày được. Mày đi đi, rồi tao đốt cho cây nhang trầm là hàng xịn. Chín biết cầu nhau. Hay là kêu thằng Phi kìa. Thằng Phi mấy mấy đứa đang theo dõi mấy người trong nhà. Bây giờ mày có đi không? Thiên Phong giơ tay trái có quấn cái chuỗi hạt. Chín biết liền kêu lên. Ê, có gì từ từ, làm gì mà nóng. Ê, vậy liệu lúc nó tắm có phải coi không? Mày cút mẹ đi, cái đồ con ma bê đê. Chín biết tàu nhào rồi thò đầu ra ngoài. Bỗng nhiên nó quay lại mà nhớ đó là nhang trầm xịt. Rồi mày đi đi, đi lẹ giùm tao. Mẹ nó chứ, mình là linh thần đáng tuổi ông cố nó mà nó sai mình như là đầy tớ. Biểu đi theo con Bánh Bèo này. Chiến biết vừa bay theo con Thảo vừa lầm bầm. Những linh thần không có hình hài cụ thể và cũng không có nhiều tà khí lắm, cho nên có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời và cả những chỗ linh thiêng. Bù lại thì chúng chỉ có thể đi theo đối tượng chỉ định để thu thập tin tức. Chiến biết ngáp dài bởi vì con bé Thảo đang đứng đợi ai đó khá lâu. Một lát sau thấy có cậu thanh niên chạy Exciter đi tới, diện mạo đẹp trai. Má nói chứ, con méng này nó xạo, theo trai mà dám nói với mẹ là đi học thêm. Ê, từ từ, đợi tao bay theo với. Cậu thanh niên rú ga rồi phóng xe chạy như điên. Chín biết đuổi theo mà muốn ná thở. Mẹ nói chứ, chạy gì mà cứ như đi trộm chó vậy. Hai đứa vô một xốp quần áo lớn. Chín biết choáng ngợp trước khung cảnh này. Wow, sao ông Phong chưa bao giờ dẫn mình vô mấy cái chỗ này ha. Thế nhưng Chín biết vẫn để mắt tới Thảo. Con bé đứng trước gương lấy quần áo ướm lên trên người, sau đó tạo dáng uốn éo. Một lát sau khi chọn được bộ đồ ưng ý, nó bước vào phòng thay đồ mặc thử. Nhìn thấy dòng chữ phòng thử đồ, Chín biết la lên. Trời ơi, cái màn này cũng được nè. Hắn đi xuyên vào phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Chín biết bật máu mũi. Đây không phải là phòng của Thảo, mà là phòng của một chàng trai lực lưỡng. Sau khi người nọ bước ra, Chín biết tiếc nuối. Ê, hy vọng là kiếp sau em sẽ được gặp anh. Ơi mà, con nhỏ đâu rồi? Chín biết nhìn quanh, thấy chàng trai kia đã đèo Thảo đi mất. Ê, mày dừng lại, mày đợi tao. Tối hôm đó, thấy Thảo về đã lâu mà Chín biết chưa trình diện. Phong xin một chén cơm với trái trứng gà, cắm ba cây nhang, lấy mõ gõ gõ để triệu hồi Chín biết. Một lúc sau thì Chín biết mới về, thở hổn hển. Ông nội mẹ ơi, ta nói cái tỉnh nó rộng chà bá, tìm muốn chết luôn mà không thấy đường để về. Thiên Phong nản, tao kêu mày theo dõi nó. Mày đi theo kiểu gì mà con nhỏ nó về từ chiều mà. Tại sao mày đi lạc? Trời ơi, chế ơi, nói chế nghe nè, đường xá nó đông đúc nè. Đã vậy có thằng cô hồn cát đản, nó chạy như ma đuổi, tôi dí theo nó không kịp. Thiên Phong ngạc nhiên. Thằng nào? Con Thảo đó, nó có gả rồi. Thằng nó đẹp trai lịch sự lắm, không có như ông đâu. Người gì mà dữ dằn thế ớn. Hey, đẹp trai mấy cũng không bằng cái anh. Đấy, tao nói có sai đâu. Tao kêu mày theo dõi, mày không theo dõi, mày toàn đi ngắm trai à. Bởi vậy tao biết mà, tao sai lầm khi nhờ mày đi mà. Này, đừng có nói như vậy chứ tự ái. Đây mê trai nhưng mà vẫn có tinh thần chuyên nghiệp. Hôm nay lỗi kỹ thuật tí, ta đói, để ta hít hết cây nhang đã xong, mai ta hứa danh dự là không có mất dấu. Thiên Phong bực dọc. Hứa. Sao ta lại đi nuôi một cái con ma Bánh Bèo như vậy? Thấy Thiên Phong liếc mình, Chín biết mặc kệ, thưởng thức hương nhang trầm thơm ngát. Những linh thần khác khi nãy báo cáo cũng không thấy biểu hiện lạ từ những người giúp việc. Thiên Phong đang chờ chính là con linh thần có kinh nghiệm nhất, đang được gửi theo ông Thắng. Hy vọng sẽ sớm biết được ông ta có thù oán gì với ai hay không. Hôm nay cậu Bảo đã hoàn toàn mất hết tri giác. Cơm chị Trang đút vô bao nhiêu cũng rớt xuống. Cậu chỉ ngoẹo đầu sang một bên, cơ miệng còn không giữ nổi những dòng nước miếng cứ nhẹo nhạo. Ăn uống xong, Chín biết cũng sung mãn hơn. Buổi sáng cô Trang ở nhà, sau đó đến buổi chiều con bé Thảo xin theo mẹ đi chợ, rồi xin ra ngoài theo thằng thanh niên chạy Exciter đi lê la khắp nơi quán xá. Xung quanh đó toàn là những thành phần bất hủ, ăn nói thô tục. Gớm, dò một cái mặt hiền khô mà dữ dội quá trời. Chín biết giật mình khi thấy con bé có vẻ ngoài ngây thơ, thản nhiên cho chàng trai lọ đá lưỡi giữa chốn đông người. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng đó đều không có phản ứng gì, coi là bình thường. Chín biết lẩm bẩm, nhỏ này toàn đi rông ngoài đường, chắc không liên quan gì đến chuyện trong nhà. Ngày mai có lẽ sẽ kết thúc theo dõi được rồi. Mình sẽ đi tìm cái anh cơ bắp kia. Trời tối, sau khi rời khỏi quán bún bò, chiếc xe Exciter chạy từ từ, như thể muốn cho người ngồi đằng sau ngắm nhìn phố xá. Chiếc xe chạy vào trong một khu rừng, dừng lại ở một khoảng trống để hai đứa nó tâm sự. Mẹ mày nữa, làm gì thì làm, dẫn nhau vô khách sạn mẹ đi. Ở đây tối thôi, muỗi cắn thêm mụ nổi, tụi mày điên sao? Thế nhưng Chín biết bỗng nhận ra có điều khác thường. Trong khi cả hai đứa đang quấn lên nhau, ánh mắt nhìn xuyên màn đêm của một linh thần, cho thấy cái tay của cô bé Thảo bỗng nhiên mọc ra rất nhiều lông. Không phải là lông tay, mà là những sợi lông dài tua tủa mọc đầy khắp tay chân của con bé. Dưới sự bất ngờ của Chín biết, từ lồng ngực của con bé mọc nguyên ra bốn cái chân bấu chặt lấy thân mình của thằng thanh niên. Cậu thanh niên bị đau như muốn vùng vẫy ra, nhưng cậu ta cũng không thoát nổi. Cái lưỡi của cậu ta đang bị lưỡi của cô bé quấn chặt không dứt ra được. Nước mắt của thằng thanh niên giàn giụa, khuôn mặt méo mó sợ hãi tột độ, thế nhưng muốn kêu cũng không kêu được. Từ dưới váy của con Thảo chui ra hàng đống con nhện, chúng nó bò qua người của thằng thanh niên rồi thi nhau cắn xé. Hình ảnh mà Chín biết đang thấy là linh hồn của thằng thanh niên bị ăn sống, còn hình ảnh thực thì là cả hai đang hôn nhau. Thế nhưng thằng thanh niên từ từ phờ phạc. Sau khi xong việc, con Thảo buông thằng kia ra, cả hai đứa cùng đi về. Chín biết kinh hoàng, lập tức muốn quay về thông báo sự việc cho Phong. Khi con Thảo về, con bé vô tình chạm mặt Phong, khẽ cười một cái. Phong nhìn nụ cười mà chới với. Trong lòng thì khoái lắm, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ lạnh lùng để cho người ta không hay. Chín biết về ngay sau nó, ra dấu cho Thiên Phong vào phòng của cậu Bảo. Sao, có chuyện gì mà trông mày run như cầy sấy vậy? Trời ơi, mẹ ơi, cậu Phong, con Thảo, nó là con quỷ đó. Phong ngạc nhiên, mày nói cái gì? Chín biết gầu gầu gừ gừ kể lại tất cả những gì mình thấy cho Phong nghe. Thiên Phong nghe xong thì cả kinh. Con bé Thảo là con quỷ nhện nhện sao? Ăn linh hồn của thằng nhóc chính là nó hả? Chính là thằng nhóc này cũng bị nó ăn rồi. Thiên Phong bỗng cảm thấy hoang mang. Lần đầu tiên anh mới gặp trường hợp như vậy. Ngay lập tức Phong gọi điện để hỏi thăm Bằng và Hồng. Thế nhưng hai anh này lại không có nghe máy. Phong nói thằng nhóc đó bị ăn linh hồn rồi thì cũng sẽ giống như thằng Bảo thôi. Tôi sợ nhện lắm, mà tôi thấy con nhỏ đó nó dạng háng, nó đẻ nguyên ra một bầy nhện, tôi muốn đái cả ra quần. Qua ngày hôm sau, ở trên mạng internet có một thông tin, đêm qua có một vụ tai nạn chết người ở gần đó. Qua camera ghi lại, người thanh niên đi chiếc Exciter bị tai nạn, anh ta lồm cồm bò dậy, bỏ xe đi lang thang ra đường. Không may đúng lúc có cái xe container vừa tới. Xem đoạn clip trên camera của dọc đường ghi lại, Chín biết nhận ra ngay chính là thằng thanh niên đã bị con Thảo hãm hại. Con Thảo không biết là có biết tin này hay không, nó vẫn tỏ ra lạc quan yêu đời. Thậm chí trong bữa cơm còn nhiệt tình gắp đồ ăn cho Phong. Phong cũng vui vẻ gắp lại. Con bé cảm ơn ngọt như mía lùi, rồi cứ cúi cười tủm tỉm. Phong còn phụ Thảo phơi quần áo. Bữa nay chị Trang chỉ có việc, công chuyện của mình chỉ giao cho con Thảo làm giúp. Thảo cùng Thiên Phong nói chuyện vui vẻ. Nhìn con Thảo cười mà Chín biết đứng từ xa ghê tởm. Dẫu biết Thảo không phải là người, thế nhưng hành động đó của Chín biết nói rằng là con bé mất nhân tính. Hai ngày sau ông Thắng trở về, Thiên Phong xin phép hoàn trả lại số tiền mà ông ta đã đút vào túi anh. Xin lỗi, tôi không đủ khả năng để giúp cho cậu nhà đâu. xin ông tìm người khác cao tay hơn vậy. Ông Thắng khi về thì mỉm cười, nhưng nghe xong những lời đó, gương mặt của ông sụ xuống. Thiên Phong lại nói, tôi không thể giúp được gì cho cậu nhà, rất xin lỗi. Không đợi ông Thắng nói gì thêm, Phong xách ba lô đi thẳng. Ông Thắng thẫn thờ nhìn cái bao thư ở trên tay của mình, rồi nhìn ra cửa. Ông bối rối không biết nói gì hơn. Người ta đã không giúp được, tự trọng gửi tiền lại, giờ biết làm sao đây. Chiến biết Thiên Phong nhất định không bỏ qua chuyện này, nhưng hắn không biết là Thiên Phong đang tính chuyện gì. Dù đã ở bên cạnh Phong nhiều năm, nhưng Chiến biết vẫn không hiểu hết được tính cách của anh ta. Hoặc giả là do tính cách của anh ta cổ quái, cũng không thể đoán trước được. Có lúc thì nhiệt tình muốn tìm ra tung tích của cậu đời, có lúc thì lại dửng dưng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thiên Phong tuy có rời đi, nhưng những linh thần vẫn được gửi lại để tiếp tục thu thập tin tức. Linh thần theo sát ông Thắng thì báo là ông ta cũng không có biểu hiện gì bất thường, trong lúc đi công tác cũng không có ai gây bất lợi. Nhưng bây giờ thì biết con bé Thảo chính là ngọn nguồn của sự việc. Thiên Phong cũng không cần phải theo dõi ông Thắng nữa, anh ta sử dụng điện thoại nhắn tin cho một ai đó. Chiến biết liếc qua cái avatar thì biết là anh ta đang nhắn tin với con bé Thảo. Này này, mới đây mà đã có Facebook của con nhỏ, cha lẹ dữ vậy cha, cha đừng có ăn mặn nha cha. Thiên Phong vừa mỉm cười, giọng điệu cợt nhả, khác hẳn với khuôn mặt nghiêm nghị. Nhắn tin qua nhắn tin lại không bao lâu, thì một hôm bé Thảo bé đăng một cái status buồn. Thiên Phong như thường lệ vẫn nhắn tin hỏi thăm, thì được biết là cậu Bảo có qua đời. Nhân cơ hội này, Phong hẹn Thảo ra ngoài để tâm sự. Phong mướn một cái xe chở Thảo đến một quán cà phê ở trên tỉnh. Cả hai nói chuyện thủ tục một vài câu, tiếc thương cho cậu Bảo dăm ba lời, thì chủ đề được lái qua nghề nghiệp của Thiên Phong. Anh là pháp sư như vậy, thường xuyên gặp ma lắm phải không? Đâu có đâu, trên đời đâu có nhiều ma dữ như vậy. Vừa chết là lo đội lốt, có người người ta hốt đi liền. Chỉ có những chỗ đất độc địa âm mà người âm phủ không cai quản được, hoặc là vùng có con ma dữ quá thì người chết vất vưởng trên trần được thôi. Thảo hít một hơi sinh tố. Em hay đọc chuyện ma, cũng nghe chuyện ma của mấy thằng cha đọc ở trên YouTube đó. Nghe nói người chết oan hay về báo thù lắm đúng không? Thiên Phong nhún vai. Hơi đâu mà nghe mấy thằng cha đó đọc, cả thằng cha Hưng Nguyễn gì gì đó viết giam ba chuyện vớ vẩn đó. Thật tế mà nó giống như anh nói, oan ức gì gì cũng bị hốt hết thôi. Em có thấy mấy người do bị giết không? Đâu phải ai cũng hiện về trả thù được đâu. Thường thì quả báo đến với hung thủ là chính, chứ ít khi nào hồn ma trả được thù lắm. Thảo gật gù. Đúng rồi ha. Giống như cái ông thầy pháp hồi đó dưới quê của em á, có lần em nghe ông chửi mấy con ma là mẹ tụi bay, mấy thằng hại tụi bay mà tụi bay không hại nó, cứ đẻ người vô tội ra mà hại, kéo người ta chết theo là sao? Thiên Phong nhíu mày. Ê, cô nương nói bậy cũng suôn miệng quá. Thảo đỏ mặt. Đâu có đâu, em chỉ nói lại lời của ông thầy pháp thôi. Mà cũng trễ rồi, em về đi. Thiên Phong đứng lên. Vậy anh chở em về. Em ơi, tính tiền em ơi. Sau khi chở Thảo về nhà, Thiên Phong trả xe rồi về khách sạn. Anh ta bắt đầu phân tích cái máy dò sóng mà mình đã lén dò Thảo lúc nãy, hoàn toàn không có cái dấu hiệu gì của thế lực siêu nhiên. Có nghĩa là cái thứ ở bên trong Thảo là một sinh vật bình thường, còn vì sao có thể ăn được linh hồn của Thiên Phong thì không giải thích nổi. Trong mấy câu hỏi xã giao ban đầu, Thiên Phong có hỏi về quê của Thảo ở đâu. Thảo trả lời rằng quê của ta ở Mạn Kiên Giang. Đồng thời Chiến biết cũng xuyên qua cái bóp của Thảo để nhìn số chứng minh thư nhân dân. Có được tên tuổi và số chứng minh, Phong gọi điện cho Bằng và Hồng, bởi vì biết là hai người này sẽ giúp được mình. Sau khi cả hai cha thì xác nhận Thảo là con ruột của chị Trang chứ không phải là con nuôi, nghĩa là con bé chỉ bị con nhện ký sinh vào thân thể. Thiên Phong tìm về nhà cũ của chị Trang ở dưới Kiên Giang để điều tra thêm thông tin. Cũng may là ở đây toàn là dân bản xứ, chỉ cần nói chị Trang con ông Bảy Thêu, ai cũng rành. Phong hỏi chuyện một bà già hàng xóm cũ của ông Bảy Thêu. Bà tuy già nhưng mà còn minh mẫn lắm. Phong nói, dạ con là Phong, cháu nội của ông Bảy Thêu. Bà già run rẩy. Thế là con của ông Sáu hay là của ông Tám? Thiên Phong ú ớ. Là con của ông Sáu đó. Phong thầm nghĩ trong bụng, chết mẹ rồi, nói gì bây giờ. May là những linh thần cũng kịp đọc lại tin tức cho Thiên Phong nghe. Dạ là ông Sáu Đực. Bà già móm mém bóp bóp cái tay của Thiên Phong. Trời ơi, là con của ông Sáu hả? Lớn chừng này rồi hả bay? Phong ú ớ. Dạ đúng rồi. Chín biết bay vô nhà, nhìn lên ban thờ, thấy ở trên tường có dán giấy khen của một anh tên là Thủy. Hắn ra thì thầm vào tai của Thiên Phong. Ê, giả bộ hỏi bà ấy, chú Thủy dạo này khỏe không? Thiên Phong hỏi. Dạ bà ơi, thế anh Thủy dạo này anh có khỏe không bà? Nghe đến đây thì bà già trơ ra, kéo áo lên chậm chậm. Chín biết la lên. Chết mẹ, ông đang ngồi trên bàn thờ. Bà già chấm nước mắt xong mếu máo. Nó chết mấy năm rồi bay ơi. Thiên Phong lầu bầu chửi. Mẹ mày, nhìn cho nó cẩn thận nữa. Dạ, bà ngồi bà khóc, biết chừng nào nó mới hỏi được chuyện. Giời ơi, thì Thiên Phong hạ giọng buồn bã. Chú bị làm sao mà mất à bà? Đúng như lời Thiên Phong dự đoán, bà già bắt đầu mếu máo khóc. Nói một câu mà khóc đến 8-9 câu. Đại loại là chú Thủy đang mạnh giỏi làm ăn, đùng một cái lầm lì ít nói, từ một người to lớn vui vẻ trong xóm trở thành một kẻ câm, ai hỏi gì cũng không nói, cứ sáng vác cuốc ra ruộng rồi chiều vác cuốc về, mà ra ruộng làm gì cũng không nói. Chú Thủy vác cuốc ra ruộng cứ đứng như trời trồng, từ sáng tới trưa chạy vô uống nước lại ra đứng đến chiều. Cứ như vậy độ một tháng thì chú Thủy bắt đầu trở nặng. Chú không đi nữa mà ở lì trong nhà, khóc lóc quậy phá như là con nít. Bà già can thì bị chú phang cho cái ấm, xém nữa thì đi chầu ông bà ông vải. Tình hình ngày càng nặng, chú Thủy như một kẻ vô hồn, ngồi im đái ỉa luôn tại chỗ, không ăn không ngủ, được một thời gian thì lăn đùng ra chết. Thiên Phong nghe trường hợp này y chang như cậu bảo, thì lập tức có hứng thú. Vậy nhà mình có mời bác sĩ đến coi bệnh không bà? Có chứ, nhưng mà ai cũng bó tay, với lại nghèo, đâu có tiền mà kêu người ta quải đâu. Có mấy người trong xóm thương người ta kêu tôi mời thầy về coi, vì sợ là thằng hai nó bị ma, nó hấp hồn đó. Nhưng mà mời về cũng chả ăn thua gì, cuối cùng tôi đành phải nhìn nó chết đi. Nói đến đây, bà già bù lu bù loa khóc. Thiên Phong ôm bà vào lòng an ủi. Rồi bây giờ bà sống với ai? Tao sống với dì Tư bay đó. Bày cũng nhớ con Tư không? Tội nghiệp con nhỏ, nó thấy tao ở mày nhiều, nó qua phụ cơm nước, tối nó còn qua đây ngủ để coi tao có bị gì không. Thiên Phong nói. Dạ con nhớ chứ. Mày là ai? Hả? Mày là ai? Đột nhiên bà già đổi giọng tông trầm, khiến cho Thiên Phong giật mình. Bà nói cái gì? Cháu là cháu nội của ông Bảy Thêu mà. Bất thình lình, bà già đu lấy Thiên Phong giữ chặt, làm cho anh giật mình. Đôi mắt của bà ấy bỗng nhiên trợn lên, trông vô cùng kỳ dị. Sau đó, bà ấy ngẩng phát mặt lên, cái miệng ngoác ra. Bà ấy hỏi. Mày là ai? Chín biết, mở mắt âm, nhìn thấy bà già nọ đang mọc ra thêm hai cặp chân, đu chặt vào người của Thiên Phong. Bà ấy là nhện tinh đó, là bà ấy là nhện tinh Phong ơi. Thiên Phong nghe vậy thì hoảng hồn vùng dậy. Bà già vẫn đu chặt lấy. Phong sử dụng cái nhẫn hình đầu lâu của mình, cái nhẫn nóng đỏ lên. Thịt của Thiên Phong cũng cháy xèo xèo, từ đó hiện ra một đám khói màu đen bao phủ lấy bà già. Bà già rú lên giận dữ, khác hẳn với cái giọng hom hem thở không ra hơi hồi nãy. Những cái chân xương sẩu vẫn bám chặt lấy Phong, khiến cho anh không nhúc nhích được. Chín biết, mày nhập vô đầu bà coi sao. Chín biết nghe lệnh thì lập tức thử chui vào trong đầu bà già. Thế nhưng trong não của bà già trống rỗng, không có gì để điều khiển. Chín biết la lên. Bà bị ăn từ bên trong rồi, bà không còn là người nữa đâu. Bà già bỗng run lên bần bật. Cái thây nhăn nheo của bà ấy từ từ chảy ra, kêu đánh bẹp một cái. Lúc này nó hiện nguyên hình là một con nhện to, nhe hai cái càng ra chuẩn bị nhai đầu của Thiên Phong. Thì bỗng nhiên, con linh thần khói đen bay đến, khóa hàm của nó lại. Một phần khói thì bám chặt lấy cái chân đang khóa tay của Thiên Phong, bẻ đánh rốp một cái. Tay phải được giải phóng, Phong móc súng ra bắn vào con nhện tối bụi. Con nhện kêu lên rồi rụng xuống, cố gắng lết lết bỏ chạy. Tiếng súng nổ ở đây lại trống trải chứ không như ở trên thành phố. Phong bèn rút con dao găm kết liễu con nhện, không quên xẻo lấy một miếng thịt cho vào trong cái hũ nhựa rồi xách ba lô chạy đi. Do vùng này còn hoang sơ, Phong chạy mãi mà không thấy có ánh đèn. Trời dần tối, cảnh vật bắt đầu chuyển thành màu tím nhạt rồi xanh lại. Xung quanh bầy ếch nhái côn trùng kêu lên inh ỏi. Phong vừa chạy vừa lầu bầu chửi: mẹ tổ sư thằng Chín biết nhá, mẹ tổ sư mày nhá, mày không mở mắt ra mà nhìn, mày để bố mày suýt chết nhá. Ừ thì người ta biết đâu được, thì người ta tưởng là vậy là hai chủ tớ cứ thế mà co giò bỏ chạy khuất vào trong bóng tối. Ok, hôm nay chúng ta đến đây nha các bạn. Hôm nay chúng ta đến đây nha. Tôi thấy thú vị rồi đó, cái team này nó thú vị rồi đó các bạn. Chắc là cái nguồn gốc của Thiên Phong này là ai thì các bạn cũng biết. Thế nhưng mà cái quá trình để làm sao lại có một Thiên Phong như bây giờ thì chúng ta chắc là tác giả Nguyễn Hưng sẽ từ từ dẫn dắt chúng ta lại để xem là nó như thế nào. Thế nhưng ở trong cái chuyện này thì tác giả Nguyễn Hưng đã đưa ra một cái giả thiết mới mà tôi cũng rất là thích. Đó là cái giả thiết về linh thần. Linh thần nó giống như là mấy con ma đó các bạn. Nó giống như mấy con ma đó, nhưng mà nó khác mấy con ma, đó là mấy con ma thì âm khí nặng, rồi là bị sự khống chế của thiên địa rất là nhiều. Nhưng có lẽ là linh thần thì có lẽ là có giống kiểu mấy ma, nhưng mà nó được tẩy đi những cái độc, những cái gì đó, để cho nó hợp pháp và làm việc cho các thầy. Cái này thì thật ra nó giống như kiểu là âm binh đó các bạn. Ở miền Nam mấy ông đạo thời xưa các bạn, trong những cái giai đoạn mà trong cái bộ, mấy cái bộ dạng như đất rừng phương Nam á, thì trong cái thời đó nó có rất nhiều những ông đạo luyện âm binh, luyện quỷ nhi, luyện thiên linh cái. Thì ví dụ như quỷ nhi, âm binh với thiên linh cái thì là những cái thứ nó đã mạnh mẽ rồi, còn linh thần thì nó dạng như vậy nhưng nó yếu hơn rất là nhiều. Đấy thì chúng ta hình dung như vậy. Cái màu sắc của huyền, của tâm linh miền Nam và đặc biệt là cái miền Tây á, thì nó khác, đặc trưng rất khác với các miền. Tại vì ở miền Tây á thì cái văn hóa họ du nhập rất là nhiều. Nếu như mà ở miền Bắc thì chủ yếu là bị ảnh hưởng bởi tôn giáo của Trung Quốc, cái nền văn hóa của Trung Quốc. Nhưng mà ở miền Tây thì lại khác. Đó, anh đang nói đó Trung Vũ Béo. Ở miền Tây thì cái ông đạo của miền Tây nó sẽ bao gồm là người học đạo, tu đạo của đạo sĩ Tam Thanh của phương Bắc. Nhưng mà những cái người mà tu, những cái vị đạo sĩ mà tu theo đạo Phật khổ hạnh đó, không có xuống tóc, thì cũng được gọi là ông đạo. Tức là nôm na là tất cả những người có đạo pháp, những người có phép thuật thì đều được gọi là ông đạo. Thậm chí có cả những vị pháp sư Khmer đó, những cái ông đạo tự thân, tức là tán tu dân gian, tu ở trên núi Bà Đen hoặc là trên Thất Sơn thì cũng được gọi là ông đạo đó. Chứ nó không phải chỉ riêng một cái dòng tu nào, cái danh từ ông đạo nó không phải chỉ riêng một dòng tu nào cả hay một môn phái nào hết, mà nó chỉ chung những người có phép thuật đó. Mà bây giờ thì không nói, bây giờ là thời đại mạt pháp thì không nói, nhưng mà tôi cũng được đọc rất nhiều tác phẩm truyện, tác phẩm văn học, rồi thậm chí kể cả được nghe người ta kể lại đó. Thì cái giai đoạn mà thời kỳ chống Pháp trước cách mạng thì có rất nhiều ông đạo như vậy đó. Mà kinh khủng nhất mà tôi được nghe tới là các bạn có xem cái bộ phim cái gì tướng cướp gì Bạch Hải Đường à? Các bạn có nhớ không? Có ông đạo ở núi Thất Sơn đã chặt đầu không muốn chết ấy. Đó, cái giai thoại đó là về một cái ông đạo có thật đó các bạn. Cái ông đạo đó là trong cái dân gian người ta vẫn truyền miệng là ông có thật đó. Đó. Richard Nam, em nghe rồi em sẽ hiểu. Cái con ma thành tinh ở tập 1 nó là thằng đời đúng không? Nó là thằng đời. Em có thấy là trong cái bộ tập này anh cũng nhắc, cái tác giả Nguyễn Hưng cũng có nhắc đến thằng đời đúng không? Dần dần nó sẽ mở ra đó em, từ từ. Từ từ nó sẽ lại có logic. Riêng Nguyễn Hưng đã viết thì em yên tâm về cái khoản logic, ok. Đó thì cái ông đạo ở trong cái bộ tướng cướp gì nhỉ? Bạch Hải Đường nhỉ các bạn nhỉ? Lâu quá mình xem mình không có nhớ. Tướng cướp Bạch Hải Đường á, là cái ông đạo đó là một cái giai thoại có thật. Các bạn nào mà ở cái mạng Tây Ninh Thất Sơn về hỏi các cụ già là sẽ biết. Cái thứ hai nữa là ông đạo Hổ cũng là một ông đạo có thật, cũng là một cái giai thoại có thật của người miền Tây. Các bạn hỏi mấy cái cụ già là sẽ biết. Còn một ông đạo nữa là một ông đạo người Xiêm sang bên mạng Kiên Giang sống. Thì ông đạo đó cũng là ông đạo rất là ghê gớm. Ông là người Xiêm nhưng ông ấy vừa tu cái theo cái dòng tu Phật khổ hạnh của người Xiêm, nhưng mà ông ấy vẫn học lỗ ban phép. Và ông đạo đó có một cái giai thoại, đó là có cái con quỷ nhập tràng. Tôi kể cho các bạn nghe nốt cái này sau đó là ập. Có cái bữa đó là có cái nhà đó nó chết. Cái nhà đó nó chết, cái giai đoạn mà cái thời Trung Pháp đó. Nhà đó chết thì đóng vô cái bộ ván đó. Thế nhưng mà không có hiểu làm sao, rõ ràng lúc đo thì ok rồi. Thế nhưng mà đến lúc mà đưa cái bộ ván về thì không hiểu có làm sao mà không thể vừa được. Mà người thì cứng rồi các bạn. Mà thật ra thì người ta đã nói rồi, người chết thì kiểu gì cũng thế phải nằm thẳng, tức là lưng chạm giường, lưng chạm sàn, gót chân chạm sàn và kheo chân cố gắng là phải thẳng đuỗn. Chứ nếu mà cong á thì sau này nó sẽ có nhiều cái nó phạm vào phong thủy. Thế cho nên là những người mà chết thì thậm chí nếu như mà do cái tư thế chết thế nào, họ bằng mọi cách họ hơ rượu, họ bóp dầu á, thì cũng phải để cho nằm thẳng ra, chứ không bao giờ người ta để nằm chết cong cả. Thế nên là không lẽ là gặp họ lại, bởi vì cái ván nó không có vừa cái bộ ván. Mà ngày xưa nó quan tài nó đâu có sẵn đâu các bạn. Quan tài ngày xưa nó không có sẵn, thế nên là chết là mới đi đặt. Đặt mấy cái quan tài nó đâu có cầu kỳ đâu, nó chỉ là mấy cái tấm ván đóng tạm tạm thôi. Thế thì không làm nào được, thì mới thỉnh ông này về. Ông này hôm qua đó, ông đo thì bởi vì ông theo cái phái lỗ ban, mà cái phái lỗ ban là chuyên về về về mộc mà. Thế thì ông cầm cái thước, ông đo một hồi trên người, ông cầm ông đi ông gõ. Ông gõ vào cái bốn cái cạnh của cái quan tài, bốn cái bộ ván ấy, cọc một hồi bảo đặt vào ok, vừa zin luôn. Vừa zin luôn thì xong mọi người đi về. Mọi người đi về thế thì đem chôn, thế thì nhà này thì đem chôn, thế nhưng mà khổ làm sao á là cái khu cái hồi đó là lập pháp nó dồn dân, nó lập ấp. Nó dồn dân nó lập ấp thì nó dồn hết mọi người người dân vào cái khu mà gọi là cánh đồng sình. Tức là cái khu đó là đồng chiêm trũng, nó ngập nước. Thì đến chôn được vài hôm thì bắt đầu con nước nó lên. Cái mùa nước nổi đó các bạn, ở miền Tây mùa nước nổi. Con nước nó lên. Nó lên nó ngập lênh láng luôn, mà bắt đầu đất nó sình thì cá khả năng nó quẫy hay như thế nào đó đó. Cái ván chôn, cái mộ chôn nó tan ra. Nó rửa ra và cái ván, bộ ván nó nổi lên. Nó nổi, nó trôi lềnh bềnh luôn. Người chết trôi lềnh bềnh như vậy luôn. Người chết trôi lềnh bềnh như vậy thì những cái con tà con tinh nó bắt đầu nhập. Và nó thành cái nhập tràng, nó trở thành nhập tràng và nổi tiếng cái giai thoại ở cái mạn Kiên Giang đó. Là ai cũng sợ, ai cũng ghê. Nó đi nó hút máu người. Người ta nói là cứ nửa đêm á là thấy tiếng nó chạy thình thịch mà nó thở hồng hộc như con lợn á các bạn. Nó thở hồng hộc như con lợn luôn á. Mà hồi đó là cái thời người ta còn khổ, đang bị thực dân Pháp đô hộ chết mẹ luôn, có phải đâu, phải lúc nào cũng thấy lợn đâu. Đúng không? Ở đêm mà thấy cứ hồng hộc hồng hộc hồng hộc hồng hộc hồng, nó chạy. Họ má nó một đêm hôm mà nó vồ thằng nào là nó rít máu chết hết sạch luôn. Thì nó rất là ghê. Thậm chí là cả đồn Tây mà, tức là bọn Pháp nó cứ dồn vào, nó dồn dân vào, nó lập thêm cái ấp để nó cai trị mà. sau đó nó lập những cái đồn để quản lý người dân. Rồi thậm chí là có những cái thằng nào đang đêm đang gác ở trên đồn, trên bốt, nó gọi là bốt đó, là thấy học ra bố mày có súng tây này, mẹ mày ma quỷ gì ra đây bố bắn chết mẹ mày này, không oai. Nào ngờ nó túm cổ, nó cắn cổ rít máu chết. Thế thì cuối cùng là ông Đạo này ông ra tay. Ông Đạo này ông ấy ra tay là ông ấy làm cái bẫy nó. Ông làm cái bẫy nó là ông ấy lấy sợi chỉ đỏ tẩm vào máu gà, máu chó. Rồi ông ấy dán những cái bùa mà người ta kể lại là những cái bùa nó rất là lạ. Nó không giống như những cái bùa của những cái ông đạo bình thường. Mà những cái bùa đó là được dệt từ cái cói của cái lá chuối. Đó, từ cái sợi người ta có xe sợi của cái thân cây chuối và cái lá chuối khô các bạn. Dệt vào. Sau đó là ông ấy tẩm vào đó các loại thảo dược, các loại bùa những cái khá là phép. Mà mình không biết được, tất nhiên tôi mà biết thì tôi cũng trở thành ông đạo. Tẩm vào đó và ông răng cái bẫy đó ghê lắm. Thì cái bữa đó thì nhà đó là có cái cô đẻ. Mà ngày xưa phụ nữ đẻ thì đâu có đi trạm xá, làm gì có trạm xá, các bạn cứ đẻ nhà thôi, đẻ ra cái là cắt dẹt lấy cái liềm á, cắt dẹt cái thôi. Đó, sau đó là cho uống một vài các thầy lang hoặc là các bà đỡ đó, bà mụ đó, cho uống một vài cái bát thuốc gì để tống hết tất cả những cái gọi là cái chất rau ở trong cái dạ con ra là hết ok thôi. Thế thì ông đạo ông đi xin cái đó. Đó, ông đạo ông đi xin cái đó. Để làm cái bẫy, bởi vì cái chất đó nó rất là tanh và những cái bầy quỷ nhập tràng ấy nó rất là mê cái mùi tanh, nó mê lắm. Thế thì ông đạo ông ấy xin cái bộ rau đó, ông ấy treo vòng quanh cái khu bẫy đó để bẫy nó. Cái bầy quỷ nhập tràng nó mê cái mùi tanh kinh khủng luôn. Cái mùi tanh của cái rau đó, cái rau bà đẻ đó. Thế là canh mấy đêm liền, bốn thầy trò cứ canh như vậy. Thế thì đêm hôm đấy là bắt đầu trời nó, mặt trăng nó bị che khuất đi. Thì mấy thầy trò đang canh ngủ gà ngủ gật thì thấy nguyên si cả một thằng mẹ nó to như con gấu. Bởi vì sao? Bởi vì nó trương sình lên. Nó trương sình lên, người nó lên rồi mà các bạn. Nó chạy hùng hục, các bạn có hình dung, nó chạy nó thở hộc, như là mẹ mày, nó như con lợn. Hộc vậy. Nó chạy vô thì nó bị mắc phải những cái sợi dây và những cái bùa, nó bắt đầu dính vào người, dính ở đâu cháy đấy, cháy bùng đấy. Thì là bốn thầy trò lao vào đánh nhau dữ dội lắm, người làng người ta cũng không dám lại gần xem. Đó, có mấy thằng kiểu lính dõng, tức là lính theo pháp, lính người Việt theo pháp ạ, cũng nhảy ra lấy súng bắn đâu hấn gì đâu các bạn. Nó chết mẹ rồi mà, bắn đạn đâu có ăn thua gì nó đâu, nó chết rồi thì bắn làm gì, nó đâu có chết lần nữa được đâu. Chắc là thằng đó may ra lấy khẩu B40 bắn nó thì may ra nó mới tan xác thôi, đúng không ạ? Chứ còn bắn cái khẩu súng kíp, bắn xong nhồi bắn thì không ăn thua gì cả. Thì mấy thằng xông vào bắn, mấy thằng bắn cũng bị nó vặn cổ chết hết, và nó muốn nhảy vào nó lấy cái rau á. Thế là ông đạo bây giờ, lúc bấy giờ là ông cứ thế là ông cùng với các đệ tử răng bẫy, người thì nhảy vào đánh nhau với nó để dụ nó vào sâu, người thì lại răng tiếp ngoài, tức là càng lúc thì cái con nhập tràng nó càng bị dính những cái bẫy đó. Và bùa phép đó, những cái bùa nó dính vào người nó thiêu đốt cái ma lực, nó đánh cho tan cái ma khí đi. Cho đến cuối cùng thì cái con nhập tràng đó nó bị quấn chi chít dây và bùa trên người đó, và nó nằm co ro đấy. Thì cuối cùng là ông đạo ông làm một cái rất là hay mà nghe kể thì biết ngay là của Lỗ Ban các bạn. Ông ấy đo bằng người ta gọi là bằng thốn, tức là của huyền thuật của người Trung Quốc, người ta có cái đơn vị đo bằng thốn. Tôi cũng không biết là một thốn đó nó bằng phòng bếp sáng ngày mai có nên mình đỗ. Tôi cũng không biết cái đơn vị thốn đó nó là bao nhiêu. Thế nhưng mà áng chắc là người ta đo bằng găng tay thì chắc là độ một găng tay đi. Đó, tôi thấy người ta đo thốn, người ta cứ đo một hồi, người ta bảo là bao nhiêu thốn đó, thì tôi đoán là nó là găng tay. Đó, thì ông ấy đo, ông đặt từ nhân trung đó, ông đo một hồi. Đó, ông đo một hồi các thứ xong, sau đó ông họa bùa, thì tôi đoán là chắc là ông ghi những cái công thức nào đó theo cái phép tính của Lỗ Ban. ông ghi đạo bùa đó, ông đốt ở mồm nó, ông nhét mồm nó cái là ông đốt bùng cái lên, là lúc đốt lên một cái xong cái là tự nhiên cái thây của cái người đó đó nó đang trương sình phành hết cả lên, rồi là bắt đầu nó từ từ nó chảy ra nước vàng. Và bằng mắt thường lúc đó mọi người cũng bâu lại coi rồi, bằng mắt thường nhìn thấy là nó rửa hết cả da đó, nó rửa hết cả da. Thì cái giai thoại về ông đạo đó, Diệp cái đó nó rất là hay. Có một bạn kể cho mình như vậy, và tôi kể lại cho các bạn nghe để biết đâu có cái tác giả nào đó các bạn có cái giọng văn tốt, các bạn có thể lấy đó làm cái tư liệu để viết. Ok, những ông đạo của miền Nam nó rất là chất các bạn, nó rất là chất, tại vì họ thừa hưởng một cái nền văn hóa địt mẹ cái thằng Nguyễn Hoàng Sang này, bố mày thích nói đấy, địt mẹ mày, anh em đang thích nghe, địt mẹ mày đó. Những cái giai thoại của miền Tây nó có rất là nhiều giai thoại huyền bí, tại vì cái vùng đồng bằng sông Cửu Long đó nó rất là rộng các bạn, nó rất là rộng, nó tập trung một cái lượng dân cư rất là lớn, từ rất nhiều nơi đổ về, từ Miên, từ Miến Điện, từ Campuchia, thậm chí là có một cái quần thể người Hoa sống rất là lâu đời ở đó. Đó, có một cái quần thể người Hoa sống ở đó rất là lâu đời. Và các bạn biết đó, người Hoa là những người mang cái nền văn hóa của Trung Quốc đến Việt Nam đó. Thì cái nền văn hóa dân gian của miền Tây nó rất là thú vị đó. Ok, tôi chia sẻ như vậy, mẹ cái thằng con chó kia nó làm mình tụt hứng quá. Tôi nói thật, rất hiếm khi tôi có được những cái chia sẻ cho các bạn như vậy, tại vì chia sẻ với các bạn đâu phải là cứ nói xàm nói nhảm được đâu. Trước khi chia sẻ với các bạn một cái gì đó, tôi phải tìm hiểu, xác minh cái thông tin nó phải như nào. Ok. Mà tôi nghĩ rằng có rất nhiều bạn thích những cái chuyện tâm linh như vậy. Tôi chia sẻ với các bạn những cái chuyện nó ở ngoài đời, những cái giai thoại nó như vậy đó. Vậy mà mày không thích nghe thì mày tắt, đâu có gì đâu. Mày nghe xong phần chuyện thôi, mày tắt đi cái phần nói chuyện đi. Cái thằng ngồi gốc ổi mà lại cứ thích nổi. Còn đây là kênh YouTube của tao, ok, tao muốn làm gì là quyền của tao chứ. Vẫn đang lịch sự nói chuyện với anh chị em, kể cho anh chị em nghe chuyện và nói câu. Thôi anh em đi ngủ đi, tôi tụt nứng rồi, tắt nứng rồi, anh em đi ngủ đi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 4 ngày mai. Okay.